Công tử Đừng Tú, chương 147, gặp nhau cửa hàng bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, Lâm Tú chỉ ngủ nửa canh giờ, lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, để hắn nhịn không được đi nhìn lén liếc mắt chơi hiệu Linh Quân, không nghĩ tới cách hơn 10 trượng, còn kém chút bị nàng bắt đến, quả thực để Lâm Tú kinh động đến rồi. Cảm giác khoảng cách xa như vậy, thực lực của nàng, so Lâm Tú dự đoán còn cường đại hơn. Nàng chẳng lẽ đến địa giai thượng cảnh đi? Không có khả năng a, 14 tuổi bước vào địa giai liền đã đủ ngoại hạng. Nàng bây giờ mới 19 tuổi, làm sao đều không thể tiến vào địa giai thượng cảnh? Dị thuật tu hành, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng thời gian tích lũy cũng không thể lướt qua. Chính Lâm Tú thiên phú xem như ưu tú, nếu như chỉ có một dị thuật năng lực, hắn tu hành điểm cuối cùng tại địa giai thượng cảnh, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, thiên phú kém không nhiều là của hắn hai lần, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đều có thể tiến vào thiên giai, song tu. Tình huống dưới, các nàng tu hành tốc độ lại tăng lên gấp đôi, tu vi hạn mức cao nhất vậy tăng lên không ít, sinh thời, có khả năng đột phá đến thiên giai thượng cảnh. Mọi người đều biết, Triệu Linh Quân thiên phú kinh người, nhưng định lượng về sau cũng chính là Lâm Tú 4 lần đến gấp 5 lần, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa hơn gấp 21 điểm, loại này thiên phú đã rất nghịch thiên rồi. Nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy lại tấn nhất giai. Trừ phi nàng thực tế thiên phú, so đồng hồ hiện ra, còn có điều giữ lại. Cái này quá bất hợp lý rồi, Lâm Tú áp lực cũng đột nhiên lớn lên. Buổi sáng lúc ăn cơm, Triệu Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, khó có thể tin mà hỏi. Người hôm qua tu hành một buổi tối, Lâm Tú lắc đầu, nói, cũng không phải, ta còn ngủ nửa canh giờ. Triệu Linh Âm khó có thể tưởng tượng, Lâm Tú ban ngày tu hành, giống như nàng khắc khổ, đến buổi tối, nàng đã rất mệt mỏi, nhưng hắn nhưng như cũ. Trắng đêm tu hành, tính như vậy, hắn mỗi ngày dùng để thời gian nghỉ ngơi. Cũng chỉ có cái này nửa canh giờ, liền xem như hắn không buồn ngủ, nhưng là thân thể có thể chịu đựng lấy sao? Triệu Linh Âm yên lặng ăn điểm tâm, thầm nghĩ lấy Tần Uyển hôm qua đã nói. Lâm Tú cố gắng như vậy, thậm chí có thể nói là điên cuồng tu hành, thật là bởi vì tỷ tỷ sao? Hắn muốn chứng minh bản thân, không thể so tỷ tỷ yếu, có một số việc, hắn nhìn như không thèm để ý, kỳ thật vẫn là rất để ý. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú nói với Linh Âm. Một hồi ngươi trước đi gì? Thuật viện đi, nói cho Minh Hà công chúa. Ta ban ngày có việc, buổi chiều chậm chút thời điểm lại tìm nàng tu hành. Chuyện xong tu, trước phải thả một chút. Hôm nay ban ngày, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Chờ đến Lâm Tú rời đi về sau, Triệu Linh Âm đem mấy trương ngân phiếu vỗ lên bàn, đối Tần Uyển nói. Những bạc này cho ngươi, ngươi có thể tự mình thuê một cái tòa nhà ở. Tần Uyển vẫn chưa nhìn nàng, nói. Ta tại sao phải thuê tòa nhà? Triệu Linh Âm nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi một người chưa lập gia đình nữ tử, ở chỗ này, rất không thích hợp sao? Tần Uyển nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, ngươi ở chỗ này liền thích hợp. Rồi, Triệu Linh Âm nói, ngươi chẳng lẽ cũng không để ý cô gái danh dự sao? Tần Uyển một bên thu thập bát đũa, vừa nói, ta vốn đến liền không có cái gì, danh dự, các ngươi không đều cảm thấy, Tần Uyển thủy tính dương hoa. Dâm, loạn. Cùng nhiều như vậy nam tử dây dưa không rõ, ngược lại là ngươi, cô nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nữ, cùng ở một trạch, thân phận vẫn là như thế đặc thù, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích nhân luân, ngươi, thế nào, tôi nói có sai sao? Lâm Tú còn không biết trong nhà mùi thuốc súng tràn ngập, hắn tại cửa cung. Đợi một hồi, quý phi nương nương, tiểu cung nữ Linh Lung, cùng song song. Liền từ trong cung đi ra, không biết vì cái gì, hôm nay Chu Cẩm không ở, đổi thành Lý Tổng Quản, cũng là Lâm Tú người quen cũ. Lâm Tú tiến lên hỏi, Lý Tổng Quản, lần này xuất cung, nương nương an toàn. Lý Tổng Quản cười cười, nói, Lâm huynh đệ yên tâm, 10 cái mật thám ở, trong bóng tối nhìn xem đâu, không có sự tình gì. Lâm Tú căn dặn hắn nói, để bọn hắn cảnh giác một chút, đừng để người không có phận sự tiếp cận nương nương, quấy rầy nương nương xuất cung hào. Hứng, Quý phi nương nương mặc dù không có xuyên cung trang, bớt phóng túng đi một chút quý khí, nhưng cho dù là thông thường váy áo mặc trên người nàng cũng là như thế hào quang chói mắt, lại thêm linh lung tiểu cung nữ xinh xắn đáng yêu, song song thanh thuần mốc manh, cũng đừng như lần trước một dạng gặp được chút mắt không mở côn đồ hoặc là công tử bột ảnh hưởng quý phi nương nương tâm tình. An bài tốt những này, Lâm Tú mới yên tâm dẫn các nàng đi tới đầu đường. Song song còn tốt một chút, quý phi nương nương cùng linh lung rất ít có suất cùng cơ hội, người khác là thôn cô vào thành, hoa mắt, các nàng là quý phụ tiểu thư ra thôn, nhìn cái gì đều mới lạ. Một đại hai nhỏ, ba vị mỹ nhân đi ở trên đường, quay đầu suất tự nhiên cực cao. Cũng có một chút mắt không mở ra hỏa muốn mượn cơ hội bắt chuyện, nhưng vẫn chưa đi gần, liền bị giấu ở chung quanh mật thám mang đi hiệp đảm nhân. Sinh rồi, nữ nhân đi dạo lên đường phố đến, căn bản không biết mệt mỏi. Cửa cung cả một đầu đường lớn, bị bọn hắn từ đầu đi đến đuôi, Lâm Tú vậy từ lúc mới bắt đầu hào hứng dạt dào, biến mất hết cả hứng, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, bồi nữ nhân dạo phố, với hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Không biết qua bao lâu, quý phi nương nương bỗng nhiên hít mũi một cái, nói: "Thơm quá hương vị." Nói xong, nàng liền hướng lấy mùi thơm truyền tới địa phương đi đến. Lâm Tú vậy hít sâu vài khẩu khí, mùi vị kia đích xác rất hương, cùng xinh đẹp. Quả phụ trưng bánh bao một cái hương vị, chờ chút, Lâm Tú trong lòng bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn một chút, cái này không phải liền là nhà kia cửa hàng bánh bao trước khu phố. Lâm Tú muốn ngăn cản quý phi nương nương, nhưng là đã chậm. Nàng đã một người đi vào trong tiệm, cửa hàng bánh bao bên trong, một cái phong thần tuấn lãng trung niên nhân chính nắm xinh đẹp quả phụ tay nói chuyện, cũng không biết hắn nói cái gì, để xinh đẹp mặt quả phụ sắc ửng đỏ, trên mặt bằng thêm mấy phần xinh xắn. Lúc này, một bóng người đi vào cửa hàng, trung niên nhân quay đầu nhìn thoáng qua, đương thời liền sửng sốt. Đứng tại trung niên nhân sau lưng, một cái mặt trắng không râu nam tử vậy sửng sốt, bước nhanh đuổi theo tới Lâm Tú đồng dạng sửng sốt. Cái này không khéo sao? Khó trách hắn hôm nay không thấy được Chu Cầm, nguyên lai hắn ở đây, cầu hoàng đế cũng ở nơi đây. Hắn lại xuất cung đến ngâm quả phụ, xuất cung quý phi nương nương gặp xuất cung cầu hoàng đế còn nắm xinh đẹp quả phụ tay, cũng không biết mới vừa rồi là làm sao trêu nàng. Trên mặt nàng đỏ ửng còn không có hoàn toàn rút đi, một màn trước mắt, Lâm Tú đều thay cầu hoàng đế xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa hàng bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh hai mắt nhìn nhau, biểu lộ không giống nhau, song song đôi mắt đẹp liền giật mình, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Linh lung tiểu cung nữ trừng lớn hai mắt, miệng há thành o hình, Chu Cầm sắc mặt phát khổ, Lý Tổng Quản gắt gao cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngay cả đứng vậy đứng không vững. Cửa hàng bánh bao bên trong, quý phi nương nương khi nhìn đến một màn này về sau, vậy run lên một cái chớp mắt, sau đó trên gương mặt tươi cười liền lộ ra. Như cười như không tiếu dung, như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở trên một cái ghế, xinh đẹp quả phụ còn cái gì cũng không biết, nhìn thấy có khách nhân đến, thật nhanh rút về tay, hỏi, khách nhân muốn chút gì? Lúc nói chuyện, nàng còn nhiều nhìn quý phi nương nương vài lần, tâm đạo vị phu nhân này xinh thật xinh đẹp, khí chất cũng là như thế cao quý, nhưng nàng nhìn lên một cái, cũng không từ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Quý phi mỉm cười, nói, ta muốn hai cái bánh bao. Xinh đẹp quả phụ nhà bánh bao rất lớn, lượng cơm ăn tiểu nhân người, ăn được hai cái bánh bao liền no rồi. Lâm Tú kiên trì đi vào cửa hàng. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, Lâm Tú không lộ ra dấu vết buông buông tay, biểu thị cái này không liên quan hắn sự. Xinh đẹp quả phụ cho quý phi nương nương lên bánh bao, lại đối Hạ Hoàng nói, trong cửa hàng không có giấm, ta đi đánh một chút, người giúp ta nhìn xem một lát cửa hàng, ta một hồi liền trở về. Nói xong, nàng liền mang theo một cái bình đi ra ngoài. Chu Cầm đi đến Lâm Tú trước mặt, nói, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Tú còn muốn ăn cái bánh bao đâu, nghe vậy đành phải đi ra ngoài trước. Hiện tại hiển nhiên không phải ăn bánh bao thời điểm, Hạ Hoàng ngồi vào Quý Phi nương nương đối diện, có chút lúng túng nói. Các, ngươi làm sao đi dạo tới nơi này? Quý Phi nhẹ nhàng cắn một cái bánh bao, nói. Đi dạo liền đi dạo tới nơi. Này, cũng thật là xảo a, ở đây đều có thể nhìn thấy Hoàng huynh. Hạ Hoàng thở dài, nói. Ngươi nói đi, muốn thế nào mới có thể không nói cho Hoàng tổ mẫu chuyện này. Một nước hoàng đế, cải trang xuất cung, cùng dân gian quả phụ anh em. Em, liếc mắt đưa tình, chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết. Hắn biết rõ Lâm Tú là không dám tiết lộ, nhưng vạn nhất ngày nào nàng tại hoàng tổ mẫu nơi đó nói lỡ miệng, hắn nhất định sẽ bị quở mắng. Hoàng tổ mẫu đối với hắn, từ trước đến nay đều rất nghiêm ngặt. Quý Phi nương nương trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia giảo hoạt, nói. Ta muốn mỗi nửa tháng xuất cung một lần. Hạ Hoàng suy tính thật lâu, vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Quý Phi xuất cung nhưng thật ra là một cái chuyện phiền toái, vì bảo hộ an toàn của nàng, mỗi một lần cũng phải có chí ít 15 vị mật thám âm thầm theo dõi. Hôm đó địa giai không ít hơn 5 cái, cơ hội này cho mật thám ti rất lớn áp lực, còn nếu là bị triều thần biết rõ, lỗ tai của hắn tử cũng không chiếm được thanh tịnh. Nhưng hôm nay bị bắt lại tay cầm, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn thở dài, cảm khái nói. Khi còn bé ngươi chính là cái này dạng, luôn luôn đi phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu nơi đó cáo trạng, trẫm cũng không có thiếu bởi vì ngươi bị phạt. Quý Phi liếc mắt nhìn hắn, nói. Lúc kia, ta một năm mới có thể tới kinh đô một lần, thúc cứu nhờ ngươi mang ta du lãm vương đô, ngươi ngược lại tốt, chạy tới cùng mấy cái quyền quý tiểu thư chơi trốn tìm, ta đương nhiên muốn cáo ngươi hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến hồi nhỏ việc ít người biết đến, Hạ Hoàng không khỏi bật cười. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn liền hiện ra một tia phiền muộn. Những cái kia hồi ức mặc dù ấm áp, nhưng lại đã là hơn 20 năm trước. Chuyện, hơn 20 năm trước, cái kia nhất ham chơi, nhất hướng tới tự do tiểu cô nương, bây giờ chỉ có thể u cư thâm cung. Hơn 20 năm trước, hắn muốn cưới những quyền quý kia tiểu thư, vậy một cái cũng không có cưới được. Xinh đẹp quả phụ rất mau đánh dấm trở về, phát hiện vừa rồi những khách nhân kia đã đi rồi, có một người kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, giống như là mất hồn dáng. Vẻ, nàng trong lòng hiện ra một tia ghen tuông, nói, hừ, ngươi có phải hay không, coi trọng vừa rồi vị phu nhân kia rồi. Hạ Hoàng lấy lại tinh thần, cười nói cái gì đó, ta tâm đã bị ngươi lấp đầy. Rốt cuộc dung không được những người khác, ta đang nghĩ, nếu như ngươi có thể cùng ta trở về tốt bao nhiêu, cái này giảng, ta liền có thể mỗi ngày ăn vào ngươi làm bánh bao rồi. Cách chương.